Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, lừa đảo, phát huy ngươi trò lừa gạt, chương 1047, lừa đảo, phát huy ngươi trò lừa gạt, Thiên Mộc Lâm bên ngoài, Phương Bình chân đạp đế tử đầu lâu, khinh thường tứ phương. Viêm Hoàng thê lương tiếng gầm gừ lộ ra cực kỳ thê lương. Cái khác ba vị chân thần hậu duệ vậy cũng là thất kinh. Bên kia, Viêm Hoàng dưới trướng cường giả nhìn thấy điện hạ bị như vậy vũ nhục, cũng là giận không kềm được, giận đồng thời cũng là kinh hãi, chênh lệch quá xa, Viêm Hoàng không thể chống bao lâu, không đến ngàn chiêu liền bị chém rụng đầu lâu, tứ chi đoạn nứt. Kinh hãi phía dưới, Vân Hạc những người này kia là khí thế tăng vọt, nhào nhào bộc phát đại chiêu, không có chút nào bất luận cái gì gánh vác. Điện hạ quá mạnh, mạnh để bọn hắn mừng rỡ. Ngay tại Phương Bình chém xuống Viêm Hoàng đầu lâu giờ khắc này, Thiên Mộc Lâm, phía dưới trong tiểu trấn, một vị cửu phẩm cảnh cường giả, cấp tốc tại một mặt thủy tinh trên gương viết cái gì. Thiên Mộc Lâm bên ngoài, địa phi chân quân chi tử Vân Sinh Hoàng tử, tào ngộ hỏa hộ pháp chi tử Viêm Hoàng đế tử, song phương bất hòa, Vân Sinh Hoàng tử kiếm trảm ngự xe tám vị bản nguyên yêu tộc. Tấn công Viêm Hoàng đế tử, thiên kiếm chém xuống Viêm Hoàng đế tử đầu lâu, đế tử quỳ xuống đất, chấm ngoặc kép, người này thần tình kích động, tin tức lớn a. Thật tin tức lớn, sao có thể nghĩ đến bình tĩnh nhiều năm Thiên Mộc Lâm. Hôm nay lại là ra tin tức lớn. Vân Sinh Hoàng tử vô cùng cường đại, bước vào nửa bước chân thần cảnh, kiếm trảm đế tử, ép buộc đối phương quỳ xuống đất. Cái này truyền đi, toàn bộ thần đình đều muốn oanh động. Tin tức, rất nhanh thông qua cái gương này truyền bá ra ngoài. Thần đình chỗ, Thiên Vấn Lâu. Đây là Thiên Vấn Lâu tổng bộ, tam giới tin tức đều sẽ cấp tốc truyền lại đến nơi này, bởi vậy tập hợp, phân phát đến tứ phương phân bộ bên trong. Giờ phút này, to lớn vô cùng tình báo siêu tập chỗ bên trong, bỗng nhiên có người hoảng sợ nói, đại nhân, mau tới, Thiên Mộc Lâm có tin tức truyền đến. Ngoặc kép, rất nhanh, một vị cửu phẩm cảnh cường giả đuổi tới. Khi thấy những cái kia văn tự, sắc mặt biến hóa nói, trước đó liền truyền đến Vân Sinh Hoàng tử nhập thần đình, mua một phần cửu tinh tình báo, không nghĩ tới nhanh như vậy liền náo động lên đại sự. Chấm ngoặc kép, dứt lời, cấp tốc nói, địa phi chân quân còn tại thần đình bên trong, tại địa kỳ chân quân phủ đệ bên kia, người tới, lấy một viên huyết long quả. Không, ba cái, đưa đến địa kỳ chân quân phủ đệ, liền nói Thiên Vấn Lâu dâng lên, chúc Vân Sinh Hoàng tử sớm ngày thành tựu chân thần, một môn song chân thần, nên chúc, ngoặc kép, người này cũng là quả quyết hạng người. Trước đó, Vân Sinh mua tình báo, xài một viên huyết long quả, vậy hắn sẽ đưa lên ba cái, đây cũng là Thiên Vấn Lâu thành lập đến nay. Càng làm càng lớn nguyên nhân, giao hảo cường giả, phục vụ kẻ yếu, kiếm tiền cũng không thể tội nhân. Phong Vân đạo nhân lâu dài không ở chỗ này, Thiên Vấn Lâu lại là càng làm càng lớn. Đây chính là thủ đoạn. Không những như vậy, Thiên Vấn Lâu đã được đến tình báo, ngộ đạo nhai rất nhanh sẽ mở ra. Địa phi chân quân có một cái danh ngạch, tất nhiên sẽ cho Vân Sinh. Kể từ đó, có lẽ Vân Sinh rất nhanh sẽ trở thành mới chân thần, mới thần chủ. Tại đại lượng cường giả tiến vào mộ trời về sau, Vân gia hai vị chân thần, đó cũng là khó lường một phương thế lực. Địa kỳ chân quân phủ, những thần chủ này, tại thần đình đều có phủ đệ. Phủ đệ đại sảnh, hai vị tuyệt đỉnh cường giả ngay tại đàm luận cái gì? Rất nhanh có người tiến vào, thấp giọng nói, hai vị đại nhân, bên ngoài phủ có Thiên Vấn Lâu người bái phỏng, muốn bái phỏng Địa Phi đại nhân, chấm ngoặc kép, Địa Phi chân quân nghi ngờ nói, Thiên Vấn Lâu, ngoặc kép, hắn cùng Phong Vân đạo nhân không có gì gặp nhau, đối phương làm sao tìm được bên trên hắn rồi, cứ việc không hiểu, vẫn là nhìn về phía Địa Kỳ nói, Địa Kỳ huynh, vậy liền mượn bảo địa dùng một lát, chấm ngoặc kép, không sao, lão phu còn có chút sự tình muốn đi làm, chấm ngoặc kép, không cần, Địa Kỳ huynh cùng một chỗ nghe một chút, phòng hộ pháp một mực chưa về, ta cũng nghĩ nghe một chút bọn hắn sẽ nói cái gì. Địa Phi mời Địa Kỳ cùng một chỗ lưu lại, cũng là lo lắng Thiên Vấn Lâu bên này xảy ra cái gì yêu thiêu thân. Hiện tại thế cục không rõ, hắn không muốn lập tức đứng đội, nhất là phong hộ pháp một mực chưa về, hắn cũng không quá muốn cùng vị này hộ pháp làm cái gì tiếp xúc, để tránh bị người hiểu lầm. Theo hai người nói chuyện, rất nhanh, Thiên Vấn Lâu một vị cửu phẩm cường giả vào cửa chính là khom mình hành lễ, cũng không nhiều lời. Hắn cũng không có tư cách cùng hai vị chân thần nói thêm cái gì. Cấp tốc nói, tiểu nhân phụng đại chấp sự chi lệnh, đến đây bái phỏng Địa Phi chân quân, vì Địa Phi chân quân chúc mừng. Vân Sinh hoàng tử tấn cấp nửa bước chân thần, Thiên Mộc Lâm bên ngoài, thiên kiếm chém xuống Viêm hoàng đế tử đầu lâu. Chân thần sắp đến, Thiên Vấn Lâu đặc biệt đưa lên lễ mọn một phần. Ngoặc kép, dứt lời, đưa lên một phần hộp ngọc, cung kính lui sang một bên. Mà giờ khắc này, Địa Phi hai người liếc nhau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vân Sinh tiến vào thần đình, hơn nữa còn tấn cấp nửa bước chân thần, tại Thiên Mộc Lâm bên ngoài chém dụng Viêm hoàng đầu lâu. Cái này, bọn hắn cũng đều kinh ngạc. Địa Kỳ sửng sốt một chút, rất nhanh cười nói, Địa Phi huynh, người giấu giếm rất căng a, vì huynh đều không nhìn ra, Vân Sinh hiền chất thế mà tấn cấp nửa bước chân thần. Xem ra lần này ngươi Vân gia thật muốn ra vị thứ hai chân thần. Ngoặc kép, Địa Phi cũng là ngoài ý muốn nói, đạo huynh hiểu lầm, ta còn thực sự không rõ ràng. Sinh nhi thực lực là không yếu, bản nguyên đại đạo cũng đi đến cuối con đường. Có thể sinh nhi chiến pháp chưa đến hóa cảnh, lực lượng trường khống cũng không đủ đủ. Chẳng lẽ là lần trước chư thần mộ địa một trận chiến, sinh nhi có chỗ tiến bộ? Ngoặc kép, Vân Sinh trước đó tại chư thần mộ địa cũng không ít xuất thủ, chém giết thảm liệt, trở về cũng bế quan một vài ngày. Chẳng lẽ khi đó tiến bộ? Có thể chính mình này nhi tử, thế mà ngay cả mình đều không nói. Lực lượng trưởng khống thứ này, ngươi không xuất thủ, rất khó phân biệt ra được. Nửa bước chân thần cùng đỉnh cấp cửu phẩm chênh lệch, kỳ thật ngay tại phía trên này. Muốn được xưng là nửa bước chân thần, lực lượng kia trưởng khống độ ít nhất cũng phải tại 90% trở lên. Không, còn muốn càng mạnh, chiến pháp cũng không thể quá yếu. Binh khí muốn tốt, thủ đoạn muốn bao nhiêu? Đây chính là nửa bước chân thần. Ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, Địa Phi chân quân rất nhanh nói, chém Viêm hoàng đầu lâu, chấm ngoặc kép, có chút nhíu mày. Rất nhanh, Địa Phi đứng lên nói, đạo huynh, ta muốn đi Thiên Mộc Lâm một chuyến. Sinh nhi tùy tiện ra tay với Viêm hoàng, ta lo lắng, chấm ngoặc kép, Địa Kỳ lại là xem thường. Cười nói, Địa Phi huynh không cần lo lắng, hỏa hộ pháp không tại, hỏa chi một mạch, bây giờ lưu lại thần chủ cũng chỉ có một người, Viêm hoàng lại không phải hắn hậu duệ, hắn dám mạo hiểm lấy đắc tội người ta nguy hiểm, đối Vân Sinh hiền chất bất lợi. Ngoặc kép, giờ khắc này, hắn trong nháy mắt đem hai người kéo đến cùng một chỗ. Hắn không sợ cái gì? Hỏa hộ pháp không tại, đối phương một mạch lưu lại vị thần chủ kia, cũng chỉ có chân thần tứ đoạn cảnh, kém hắn rất nhiều. Hiện tại, Vân gia muốn ra một vị mới chân thần. Hai vị chân thần, dù là Vân Sinh mới tấn cấp, liên thủ địa phi, vậy cũng có thể chiến chân thần lục đoạn ở trên cường giả. Địa phi nghe vậy cũng không phản bác, cười nói, vậy phiền phức đạo huynh, sinh nhi nghĩ như thế nào đến muốn đi Thiên Mộc Lâm. Bên kia nhưng không có chứng đạo cơ duyên, chấm ngoặc kép, vậy cũng chưa chắc, ngoặc kép, hai người cũng không chậm trễ, cấp tốc đi ra phủ đệ, phá không hướng Thiên Mộc Lâm tiến đến. Vừa đi, Địa Kỳ vừa nói, Thiên Mộc Lâm được vinh dự tam đại bảo địa một trong, tự có chỗ độc đáo của nó, đạo huynh rất ít trở về thần đình, không hiểu nhiều, nơi đây thiên mộc, có khi sẽ truyền ra đạo âm, đại đạo thanh âm, nghe đồn là năm đó hoàng giả giảng đạo lưu lại. Không những như vậy, Thiên Mộc Lâm có khi cũng sẽ sinh ra một chút thần binh lợi khí. Đều là thiên mộc chủ động đưa ra, dùng thân cành chế tạo, có thể so với chân thần binh, đây cũng là khó gặp chí bảo. Chấm ngoặc kép, Địa Phi ngoài ý muốn nói, còn có việc này, ngoặc kép, có, rất ít phát sinh, trước đó giáo chủ tại kia mấy lần cũng bị giáo chủ phong tỏa tin tức. Đạo huynh, chấm ngoặc kép, Địa Phi ánh mắt ngưng trọng nói, chẳng lẽ nói, thiên mộc thành yêu thực rồi, ngoặc kép, vậy quá đáng sợ, thượng cổ đệ nhất mộc, hoàng giả giảng đạo cũng không tị hiềm cây to này, một khi thật thành tựu yêu thực, lấy thiên mộc tình huống, trực tiếp trở thành đế cấp yêu thực cũng có thể. Khó nói, Địa Kỳ lắc đầu nói, việc này ta cũng không biết, thiên mộc vẫn như cũ ngây ngô, bất quá nghe nói, có lẽ có một vòng ý thức sinh ra, nghe nói năm đó thần hoàng đại nhân tại thiên mộc trên thân lưu lại một vài thứ. Khả năng những năm này bị thiên mộc hấp thu, chấm ngoặc kép, người giáo chủ kia có ý tứ là, chấm ngoặc kép, thiên mộc tồn tại ở thần đình rất lâu, trước đó không có ý thức coi như xong, thiên mộc lâm bên kia cũng sẽ thường xuyên xuất hiện một chút đồ tốt, cho đại gia làm cái cơ duyên cũng không tệ, mà lại thiên mộc kiên cố, khó mà phá hư, thậm chí cùng nơi đó địa mạch kết nối, cũng không thể tùy tiện chặt cây. Nhưng nếu là thật muốn sinh ra ý thức, đây chính là đại sự, đến nghiêm ngặt quản khống mới được. Giáo chủ có lẽ cũng là đang tọa quan kỳ thành. Địa Kỳ nói khẽ, trước đó thần giáo thực lực cường đại, giáo chủ và tam đại hộ giáo đều tại. Dù là thiên mộc sinh ra ý thức, trở thành đế tôn, vậy cũng không sao. Mà lại thiên mộc biết được rất nhiều thượng cổ bí ẩn. Năm đó hoàng giả cũng sẽ không giấu giếm một cái cây. Giáo chủ thậm chí hy vọng thiên mộc sinh ra ý thức, có lẽ có thể biết được một chút tuyệt mật. Nhưng bây giờ, hiện tại giáo chủ không tại, lôi đình hộ pháp cũng chưa chắc có thể làm sao thiên mộc. Hiện tại chỉ hy vọng sẽ không xuất hiện biến cố gì. Địa Phi suy nghĩ một chút nói, hẳn là sẽ không, đã qua nhiều năm như vậy, không đến mức giờ phút này ngoài ý muốn nổi lên. Hai người nói, tốc độ càng lúc càng nhanh, hướng Thiên Mộc Lâm tiến đến. Cùng lúc đó, Phương Bình một cước đá bay Viêm Hoàng đầu lâu, đem nó nhục thân cố định tại trong hư không, nhìn quanh tứ phương, bá đạo vô cùng nói. Có thể đi thông chi hỏa chi một mạch, bản tọa không sợ bất luận kẻ nào. Hỏa hộ pháp không tại, bản tọa cũng không tin có người có thể làm sao bản tọa. Ngoặc kép, Phương Bình càn rỡ, lại tách ra Viêm Hoàng nhẫn chữ vật, cười nói, Viêm Hoàng, hôm nay tha cho ngươi mạng chó. Nếu là không phục, cứ việc để ngươi cha tìm đến bản tọa cũng muốn nhìn xem. Đế tôn đại nhân là có hay không còn tại trong tam giới. Ngoặc kép, vân sinh, ngoặc kép, không đầu thân thể, bộc phát ra oán độc đến cực điểm tiếng giống. Phương Bình cười lạnh nói, phế vật, bằng ngươi cũng dám xung đột bản tọa. Không giết ngươi, kia là nể tình cha ngươi chính là đế tôn phân thượng. Những người khác đã sớm thân tử đạo tiêu. đợi bản tọa thành tựu chân thần, dù là hỏa hộ pháp trở về, chẳng lẽ còn dám giết bản tọa hay sao? Ngoặc kép, Phương Bình rất phách lối, cũng có tư cách phách lối, không lại để ý Viêm Hoàng. Phương Bình nhìn về phía ba người khác, lạnh lùng nói, trước đó xung đột bản tọa, các ngươi cũng coi như một phần. Bản tọa bây giờ muốn chứng đạo chân thần, cần đại lượng tài nguyên. Ba vị, không cần ta nhiều lời. Ngoặc kép, ba người liếc nhau, biến đổi sắc mặt một trận. Rất nhanh, một người trong đó thở dài. Vân Sinh, chúng ta cũng không tấn cấp chân thần cần thiết chi vật. Chấm ngoặc kép, gặp Phương Bình sắc mặt nhìn không tốt. Người này do dự một chút, vẫn là đưa ra một phần hộp ngọc, có chút bất lực. Viêm Hoàng đều cắm, Vân Sinh một bộ ngay cả đế tôn đều không sợ thái độ, bọn hắn nào dám lại nói cái gì. Phương Bình mở ra nhìn thoáng qua, ánh mắt khẽ nhúc nhích, là đan dược, một bình bản nguyên thần đan, cái đồ chơi này cũng là nơi đây đặc sản, cường giả luyện chế ra tới, chuyên môn cung cấp bản nguyên khí thần đan. Đến cửu phẩm cảnh, bản nguyên khí rất trọng yếu. Có thể bản nguyên khí sinh ra rất chậm, một chút võ giả, lâu dài tháng dài không cách nào tấn cấp. Bản nguyên khí sung túc, đành phải nghĩ biện pháp tiêu xài rơi, luyện chế thành thần đan, đổi lấy một chút cần tài nguyên. Bản nguyên khí là có thuộc tính, ấn lý thuyết là không cách nào thông dụng. Bất quá những người này luyện chế thần đan, thông qua một chút thủ đoạn, đem bản nguyên khí trở về chốn cũ, mặc dù tiêu hao càng nhiều, nhưng có thể bị thông dụng. 10 vân bản nguyên khí, thường thường chỉ có thể luyện chế thành 1 vân bản nguyên khí thần đan. Cho nên cái đồ chơi này, giá trị rất chân quý, có thể kia là tương đối người khác mà nói, đối Phương Bình mà nói. Cái đồ chơi này tính không được cái gì, một bình thần đan cũng liền 100 khỏa dáng vẻ, một viên đại khái chỉ có thể cung cấp 10 vân bản nguyên khí, 1000 vân bản nguyên khí, 100 triệu điểm tài phú giá trị mà thôi. Đương nhiên, đối những người khác mà nói, quá chân quý, 1000 vân kia đến tiêu hao vạn mây bản nguyên khí, tối thiểu muốn 20 vị cửu phẩm cảnh cường giả, hao hết thảy bản nguyên khí, mới có thể luyện chế thành công. Người này đưa ra cái này, cũng coi là xuất thủ có quyết đoán. Hai người khác sắc mặt biến đổi, cũng không nói cái gì. Một vị khác nam tử cũng đưa ra bản nguyên thần đan. Mà trước đó vị kia địa minh chân quân nữ nhi, cắn răng, đưa ra một viên quả. Phương Bình nhìn thoáng qua, có chút ngoài ý muốn, duy nhất quả, đến nỗi tác dụng, giống như không phải tăng cường nhục thân, mà là tăng cường tinh thần lực, loại này duy nhất quả tăng cường tinh thần lực hiệu quả. Không thể so với thiên du thánh quả kém, cũng là đồ tốt, chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng vừa nghĩ tới, bỗng nhiên ngưng lông mày, nguy hiểm. Tài phú giá trị không có gia tăng, hắn bị người để mắt tới. Phương Bình tinh thần lực cấp tốc khuếch tán, lại là không có phát giác được cái gì, có chút hãi nhiên. Hắn có tuyệt đỉnh cảnh chiến lực, tinh thần lực cũng là tuyệt đỉnh cảnh bản chất, có thể nói ngoại trừ bản nguyên đạo, hắn chính là tuyệt đỉnh cường giả. Có thể hắn không thu hoạch được gì, điều này đại biểu cái gì? Âm thầm, chẳng lẽ là đế cấp cường giả? Ai? Lôi Đình, Phong Vân, hay là người khác? Có thể nghe nói Lôi Đình hộ pháp còn tại thần đình, không có nhanh như vậy chạy tới đi. Phương Bình trong lòng cảnh giác vạn phần, chờ đợi chỉ chốc lát, lại là không có phát sinh bất cứ dị thường nào. Không ai xuất hiện, phụ cận hư không cũng rất giống không có cái gì biến hóa. Phương Bình vẫn như cũ khó nén cảnh giác. Đến bây giờ, hắn tài phú giá trị vẫn không thay đổi hóa. Cái này không nên, đại biểu người trong bóng tối còn chưa đi, còn tại nhìn chằm chằm hắn. Đến cùng là ai? ngoặc kép, Phương Bình lần lượt dò xét, lần lượt càn quét hư không. Không có, chính là không có. Phương Bình có chút khẩn trương, dù là đế cấp, tại chính mình như vậy càn quét tình huống dưới, nhiều ít cũng sẽ lộ ra một chút đầu mối. Nhưng bây giờ, thật không hề có động tĩnh gì. Phương Bình tinh thần lực càn quét mà qua, cũng thuận thế quét qua gốc kia to lớn vô cùng thiên mộc. Nguyên bản Phương Bình còn không có để ý, có thể sau một khắc, Phương Bình ánh mắt nhất động. Thiên mộc, nơi đây, thật sự có đế cấp sao? Vẫn là nói, cho mình tạo thành uy hiếp, là cây đại thụ này. Không thể nào, Phương Bình nhìn phía xa gốc kia to lớn vô cùng, cao ngất tận trời đại thụ, ánh mắt biến ảo một trận. Cây đại thụ này, giống như vật chết, chính là bình thường cây cối bộ dáng, không có chút nào linh trí có thể nói. Là thật tử vật, vẫn là, có chỗ đặc thù. Hắn tài phú giá trị đến bây giờ đều không có cái gì biến hóa. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Phương Bình bỗng nhiên quay người bay khỏi nơi đây. Vân Hạc những người này còn tại chém giết, giờ phút này đều nhanh đem Viêm Hoàng dưới trướng chém giết hầu như không còn. Thấy cảnh này, cũng không lo được còn lại mấy người, cấp tốc hướng Phương Bình đuổi theo. Bọn hắn không biết rõ Điện Hạ vì sao muốn đi. Có thể Điện Hạ đều đi, đương nhiên không hứng thú lại giết tiếp. Phương Bình bay rất nhanh, tốc độ nhanh tột đỉnh. Trong nháy mắt, Phương Bình phi hành vượt qua 500 dặm. Có thể tài phú giá trị vẫn không có biến hóa. Phương Bình sắc mặt biến hóa, lần nữa phi hành, lại qua một trận, đại khái khoảng cách Thiên Mộc Lâm sắp có ngàn dặm. Lúc này, Phương Bình ánh mắt nhất động. Tài phú giá trị tăng lên, trước đó 400 ức tài phú giá trị, hiện tại biến thành 405 ức, tăng lên 500 triệu điểm. Phải cùng Viêm Hoàng nhẫn chữ vật có quan hệ. Có thể Phương Bình không thèm để ý cái này, hắn để ý là rời đi Thiên Mộc Lâm ngàn dặm phạm vi, hắn thoát ly nguy hiểm. Điều này đại biểu cái gì? Thiên Mộc có ý thức, trước đó nó vẫn đang ngó chừng ta. Ngoặc kép, Phương Bình rung động trong lòng. Như thế lớn yêu thực, chỉ là hình thể liền so với cái kia tuyệt đỉnh yêu thực lớn rất nhiều. Nếu là có ý thức, chỉ sợ có đế cấp thực lực. Bất quá, uy hiếp phạm vi chỉ có ngàn dặm, giống như cũng chỉ là bình thường đế cấp uy hiếp phạm vi. Ngàn dặm, kia là đế cấp đánh tan hư không? Bước ra một bước khoảng cách, cho nên ngàn dặm phạm vi đều là bình thường đế cấp uy hiếp phạm vi, đến nỗi đỉnh cấp đế cấp hoặc là thánh nhân kia uy hiếp phạm vi lớn hơn. Ban đầu ở địa quật, Lê Chử cho Phương Bình uy hiếp phạm vi là 3.000 dặm, vượt qua 3.000 dặm mới giải trừ nguy cơ, mà Lê Chử lúc trước chưa hẳn vẫn đang ngó chừng Phương Bình. Đối phương chỉ sợ cũng là thiên vương cấp cường giả, uy hiếp phạm vi lớn hơn. Không bằng Lê Chử, chính là bình thường đế cấp uy hiếp phạm vi. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lấp lóe. Cây này thế mà thật sự có ý thức. Trước đó Phong Vân đạo nhân tại trên tình báo cũng đề cập qua. Có thể nói là ý thức không đủ mạnh, không đủ để thiên mộc trở thành yêu thực. Nhưng bây giờ, tất nhiên có thể uy hiếp được ngàn dặm bên ngoài, kia đại biểu thiên mộc là sống, nó là có thể hoạt động, mà lại phạm vi hoạt động bao trùm cái này ngàn dặm. Phương Bình lần nữa phát hiện hệ thống chỗ tốt, loại này đối nguy cơ dự đoán, để hắn thường thường tại trong lúc vô tình thu hoạch rất nhiều tình báo. Có ý tứ, thế mà đã sớm sống, một mực tại ẩn tàng. Gốc cây này muốn làm gì? Ngoặc kép, đối tam đại bảo địa, Phương Bình nguyên bản chỉ đối đằng sau hai nơi có hứng thú. Đến Thiên Mộc Lâm, đó là bởi vì bên này có thể tùy tiện đến, kia hai nơi muốn phiền phức rất nhiều. Nào ngờ tới, tại cái này lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Một gốc còn sống thượng cổ yêu thực, không, giữa thiên địa đệ nhất gốc yêu thực. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lấp lóe, có chút nguy hiểm, chính mình muốn hay không lại trở về. Có thể một vị có đế cấp thực lực yêu thực, có lẽ có dùng đến lấy địa phương đâu. Đối phương tại tà giáo địa bàn, lại là một mực chưa từng triển lộ bất luận cái gì sinh động dấu hiệu. Loại tình huống này, đại biểu gốc cây này đối tà giáo chưa hẳn tín nhiệm, hoặc là nói, cảm thấy có uy hiếp, cho nên cố ý ngụy trang chính mình. Thực lực của ta mặc dù không yếu, có thể nghĩ tại tà giáo chế tạo ra nhiễu loạn lớn, chưa chắc có năng lực này. Nếu là lại thêm một vị đế cấp, như vậy là đủ rồi. Ngoặc kép, cầu phú quý trong nguy hiểm. Ngoặc kép, Phương Bình cắn răng, trở về, hắn phải nghĩ biện pháp cùng gốc cây này câu thông một chút. Thượng cổ đệ nhất thụ, Phương Bình nhớ lại, cái này tam giới, giống như không có đế cấp yêu thực. Thiên yêu vương, vạn yêu vương đều là yêu thú. Thiên du, miêu thụ vậy cũng là tuyệt đỉnh cảnh. Không phải đế cấp yêu thực, thật chưa thấy qua. Chẳng lẽ đây là tam giới mạnh nhất yêu thực? Thương miêu không phải nói muốn uống đế cấp yêu thực nước trái cây sao? Có lẽ, lần này liền có nữa nha. Ngoặc kép, đến nỗi hoàng cấp đại thụ, Phương Bình làm thương miêu nằm mơ. Tam giới ngay cả cấp thánh nhân đại thụ đều không. Còn hoàng cấp, có đế cấp, thương miêu liền nên cười tỉnh. Sau một khắc, Phương Bình quay người hướng thiên mộc lâm bay đi. Mà Phương Bình nghĩ đến thương miêu. Trên địa cầu, thương miêu bỗng nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Đế cấp quả, ngoặc kép, đế cấp đồ uống, ngoặc kép, thương miêu mở to hai mắt nhìn. Lừa đảo gặp được đế cấp yêu thực. Ở đâu? Khôn vương nhà có đế cấp đại thủ. Bản miêu đã lớn như vậy, giống như đều không có gặp được đế cấp đại thủ. Lừa đảo muốn phát tài. Vận khí này, quá tốt rồi a. Bản miêu muốn đi, bản miêu muốn bắt cây. Thương miêu điên cuồng nuốt nước miếng. Đế cấp đại thủ, đế cấp đại thủ. Cái này đế cấp thịt cá thịt bò chính mình cũng nếm qua. Cấp thánh nhân đều nếm qua. Thiên vương cấp, trấn hải sứ đầu kia cá lớn còn tại kia, sớm muộn có cơ hội, có thể đế cấp quả cùng đồ uống, bản miêu giống như chưa ăn qua a. Thương miêu thèm không được, sau một khắc, bỗng nhiên nhắm mắt, cấp tốc xuất hiện tại Phương Bình trong đầu, chó xù, đầu lưỡi bên ngoài nôn, hưng phấn nói, đoạt, không, đi nhặt a, đi nhặt đại thụ. Nhặt đế cấp đại thủ, lừa đảo, bản miêu muốn ăn, muốn uống, cho ta có được hay không? Ta tính ngươi 10 chuôi thần khí, ngươi có thể trả nợ. Ngoặc kép, Phương Bình bay lên, im lặng đến cực điểm. Mèo này vừa nghe đến ăn, phản ứng thật nhanh, bình thường cũng thường xuyên nghĩ mèo, cũng không gặp mèo này có nhanh như vậy phản ứng. Mèo to. Ngươi biết thiên mộc sao? Thiên đỉnh năm đó sinh tồn cây đại thụ kia. Ngoặc kép, thiên mộc, ngoặc kép, thương miêu cực lực hồi tưởng. Rất nhanh nói, biết biết, thần hoàng lão đầu năm đó nghĩ loại cây kia mà. Bất quá không có loại thành. Bản miêu cùng đại cầu năm đó cũng leo đi lên chơi qua. Tựa như là chết, nó sống, lừa đảo, đi đoạt, đi nhặt a. Ngoặc kép, đế cấp, đánh không lại, Phương Bình bình tĩnh, chính ngươi gấp đi thôi. Đánh không lại, chấm ngoặc kép, thương miêu đều nhanh vội muốn chết. Bỗng nhiên nói, không có việc gì, đánh không lại không có việc gì. Lừa nó nha, chính là cái ngốc đầu gỗ mà thôi. Lừa nó khẳng định đi không được, bằng không chính là không có cách nào hóa hình. Quá lớn. Ngươi nói với nó, nói ngươi có vạn vật quy nhất quyết. Đúng, chính là vạn vật quy nhất quyết. Có thể để nó hóa hình. Sau đó lừa gạt điểm ăn ngon uống ngon trở về. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trợn mắt hốc mồm. Mèo này lần này thật tích cực. thế mà chủ động giúp mình nghĩ biện pháp gạt người. Không, lừa gạt yêu, người ta thế nhưng là đế cấp, nào có ngốc như vậy. Chấm ngoặc kép, có, ngoặc kép, Thương Miêu vội vàng nói, vạn vật quy nhất quyết là có, là thần hoàng lão đầu năm đó nghĩ ra được, chính là cho yêu thực hóa hình dung. Cái này người bình thường không biết rõ, gốc cây kia tất nhiên sống, có lẽ nghe thần hoàng lão đầu nói qua, ngươi vừa lừa, nó coi như thật, bất quá ta cũng sẽ không, ngươi liền nói không tải trên thân, cái đồ chơi này phải có vật truyền thừa, lừa đảo, hảo hảo lừa gạt, có thể, bản Miêu tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể lừa gạt thành công. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình lần nữa ngốc trệ. Mèo này, đối ta trò lừa gạt rất tin tưởng a. Ta lừa qua người nào? Ta Phương Bình chưa từng gạt người. Phương Bình phiền muộn, nhưng trong lòng thì có chút tối vui. Giống như, có hy vọng lừa gạt đến a. Một cái cây mà thôi. Thương Miêu đều nói, vạn vật quy nhất quyết là thật có. Biết danh tự này thì ngon. Gốc cây kia nếu là thật có thời kỳ thượng cổ ký ức, có lẽ cũng biết. Như vậy, vậy thì càng tốt lừa a. Phương Bình chấn định một chút tâm thần. Thôi, vậy ta nhân vương lần này cũng không cần mặt một lần. Lừa gạt một chút cây đi. Ta không gạt người, cây cũng không phải người. Hết chương.